Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2197, chương 2197, chết sớm. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình mặc dù cảm thấy khả năng này là Tấn Vương Lý Trì và Ngụy Vương Lý Thái hai người giữa hai bên không hợp nhau. Nhưng Lý Thế Dân trong lòng vẫn là hy vọng không phải bọn họ hai người ở giữa một người. Cho nên, hắn không hề muốn cha. Có thể quần thần nói cũng có đạo lý à. Ở trên tường thành làm tay chân. Đây là muốn mưu đồ gây rối à. Nghĩ đến mình ban đầu chính biến Huyền Vũ Môn. Hắn đột nhiên rất sợ mình sẽ có mình phụ hoàng Lý Uyên như vậy gặp gỡ. Vạn nhất mình hoàng tử vậy phát động tránh biến. Vậy hắn chẳng phải là muốn thành là Thái Thượng Hoàng. Nghĩ đến đây, Lý Thế Dân càng phát ra cảm thấy những quan viên này nói rất có lý à. Coi như hắn không muốn thương tổn tới mình hoàng tử. Nhưng hắn nhưng phải biết là ai ở trên tường thành ra tay. Như thế, đối với hắn mà nói mới là an toàn nhất. Quần thần nói nhỏ nói không ngừng. Lý Thế Dân gật đầu một cái. Nói, tốt lắm. Chư vị ái khanh nói có lý. Đã như vậy, vậy chuyện này liền giao cho Cẩm Y vệ đi làm đi. Viên Lâu, cần phải đem việc này điều tra rõ. Chuyện này dính dấp đến hoàng tử. Không dễ làm, nhưng Viên Lâu nhưng cũng không có chút nào ý sợ. Vội vàng liền gật đầu trả lời tới. Lâm Triều lên nói xong chuyện này sau đó. Lại lục tục nói một ít những chuyện khác. Nói như vậy hoàn. Mới rốt cục bãi triều. Bãi triều sau đó, Viên Lâu liền bắt đầu phái người điều tra dạy vụ án này tới. Vụ án này là từ Ngụy Vương phủ Ngọc Tỷ mất bắt đầu. Theo lý thuyết hắn hẳn trước từ nơi này tiến hành điều tra. Bất quá hắn nhưng là trực tiếp dẫn người đi điều tra trước xây cất thành tường những người đó. Đối với hắn mà nói, xây cất một đoạn kia thành tường người mới là mấu chốt nhất, còn như Ngụy Vương phủ mất trộm án, tuy cũng có một ít điểm khả nghi, nhưng không hề coi là rất nghiêm trọng, chỉ cần phái những người khác đi thăm dò nhìn một chút là được. Xây cất thành tường người, thật ra thì đều có ghi chép, cái kỷ lục này ở công bộ có thể tìm được. Viên Lâu đi tới công bộ sau đó, để cho công bộ người đem lúc ấy xây thành tường danh sách nhân viên lấy ra. Cẩm Y vệ quyền lực rất lớn, công bộ người nơi này cũng không dám đắc tội bọn họ, cho nên Viên Lâu muốn bọn họ lập tức thì cho. Xây cất cổng thành là một cái đại công trình, dây dưa lúc gần 2 năm, tham dự thợ người dân, cơ hồ có 100.000 chi nhiều người. Nhiều người như vậy, muốn tra ra một đoạn tường thành là mấy người kia xây dựng, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Dĩ nhiên, cũng không coi là rất khó, cũng chỉ là mất thời gian thôi. Cẩm Y vệ những người này bắt được sau đó, cũng không có rời đi công bộ, liền trực tiếp ở công bộ tra tìm. Nửa ngày sau, bọn họ đem vậy đoạn tường thành là do ai xây dựng tìm cho ra. Một đoạn kia tường thành cũng không phải rất lớn, thật ra thì liên quan đến người có trăm chừng 10 cái. Viên Lâu sai người đem những người này tên chữ cùng với những thứ khác thân phận địa chỉ cái gì cũng cho ghi xuống, rồi sau đó lập tức bắt đầu từng cái một đối với những người này tiến hành vặn hỏi. Bọn họ trước nhất hỏi thăm chính là một cái kêu là La Hưng người. Người này lúc ấy cũng coi là một đoạn kia tiểu đầu mục. Tuân hỏi hắn nói, dĩ nhiên là nhất là thuận lợi nhanh, chẳng qua là làm người của Cẩm Y vệ tìm được La Hưng nhà sau đó. Nhưng được báo cho biết La Hưng chết sớm. Chết, Viên Lâu ngưng mi, hắn có chút ngoài ý muốn. Cái đó La Hưng chết như thế nào? Chết thế nào? Bị hỏi thăm, là La Hưng vợ, hắn bây giờ đã là một quả phụ. Bất quá hắn tuổi tác đã gần 40, màu sắc đã già. Ngược lại cũng không có cái gì người đối với hắn cảm thấy hứng thú. Chính là xây thành tường thời điểm vô tình xảy ra ngoài ý muốn. Chết, lúc ấy triều đình trả lại cho không thiếu bồi thường. Nghe được La Hưng bà lời của mẹ sau đó, Viên Lâu mơ hồ liền cảm thấy có chút không ổn. Xây cất tường thành là một kiện chuyện cực khổ, nhưng phải nói xuất hiện bất ngờ, nhưng còn không nhiều à. Xây cất thành tường thời điểm, La Hưng có không có chỗ nào đặc biệt? Cái này, nói, Viên Lâu giọng lạnh như băng. Cái này La Hưng vợ thật giống như cũng biết cẩm y vệ lợi hại. Không dám giấu giếm, nói, ban đêm thời điểm, hắn thật giống như cũng có đi làm công. Bất quá cũng chỉ mấy ngày thời gian, ở giữa đêm làm công. Cái này thì để cho người cảm thấy rất kỳ quái. Xây cất cổng thành, rất ít ở giữa đêm làm thợ à. Cái đó La Hưng lại ở giữa đêm làm công. Rất hiển nhiên, hắn là muốn đi trên tường thành làm tay chân à. Cật hỏi xong La Hưng vợ sau đó, Viên Lâu lập tức đem người cho phái đi ra ngoài. Muốn bọn họ đi đem tất cả mọi người đều cho hỏi thăm một chút. Mà hắn thì hồi cẩm y vệ nơi chờ đợi tin tức. Những người này địa chỉ đều có. Muốn còn muốn hỏi nói cũng không phải rất khó. Buổi tối hôm đó, những cái kia phái đi ra ngoài người thì có tin tức. Chỉ huy sứ đại nhân. Cái đó Lý Thập Tam mất tích. Chỉ huy sứ đại nhân. Chúng ta đi điều tra người kia chết. Giống như cũng là xuất hiện bất ngờ. Chỉ huy sứ đại nhân, chúng ta điều tra người kia mất tích. Ngoặc kép, những thứ này phái đi ra ngoài người, không là chết, chính là mất tích. Viên Lâu nghe xong sắc mặt đại biến. Nếu như cái đó La Hưng phát sinh bất ngờ chết, vậy còn nói được. Có thể nhiều người như vậy phát sinh bất ngờ, cũng hoặc là mất tích sao? Cái này liền có chút không nói được chứ. Rất hiển nhiên là có người muốn giết người diệt khẩu à. Nhưng mà những người này, ai có thể đem bọn họ cũng cho giết người diệt khẩu? Liền không có một cái còn sống sao? Viên Lâu hỏi. Những cái kia cẩm y vệ lẫn nhau nhìn quanh, bọn họ cũng không thấy người còn sống. Không cần bọn họ trả lời, Viên Lâu cũng đã rõ ràng chuyện gì xảy ra. Còn lại có bao nhiêu người không có hỏi? Chỉ còn lại có hai mươi mấy người. Được, phái người đi hỏi. Còn nữa, cái này chừng 100 người, cũng cho ta điều tra cặn kẽ. Cho dù chết, ta cũng phải biết hắn có phải là thật hay không chết. Nếu như hắn mất tích, ta cũng phải biết hắn bây giờ ở địa phương nào. Chuyện này quan hệ trọng đại, cũng cho ta đi bắt chặt điều tra. Điều không tra được, các người những người này cũng muốn bị xử phạt. Lần này hiển nhiên là muốn động thật cách. Viên Lâu như vậy sau khi nói xong, những cái kia cẩm y vệ cũng không dám chậm trễ, vội vàng liền gật đầu trả lời tới. Những người này rời đi, Viên Lâu khóe miệng liền lộ ra một tia cười nhạt. Chừng 100 người chỉ như vậy chết chết, mất tích, không khỏi hơi quá kỳ quái một ít. Bất quá hắn cũng không tin cái này chừng 100 người đều chết hết. Chừng 100 người à, người giật dây muốn giết người diệt khẩu, muốn hủy thi diệt tích, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Bất quá, mặc dù còn không có điều xảy ra cái gì tới, nhưng Viên Lâu trong lòng, thật ra thì đã rõ ràng chuyện gì xảy ra, có thể đem nhiều người như vậy cũng cho gây ra biến mất. Hơn nữa ở chỗ này trước còn không có làm ra được động tĩnh gì. Trừ phụ trách lúc này Tấn Vương Lý Trì, còn có thể có người nào có thể làm được đâu. Dĩ nhiên, coi như hắn cảm thấy là Tấn Vương Lý Trì, nhưng chỉ cần không có bằng cớ cụ thể, hắn là sẽ không đi theo Lý Thế Dân nói. Trừ phi có bằng chứng, thành trường ăn cẩm y vệ bắt đầu hành động. Lần này, Viên Lâu phái đi ra ngoài liền hơn 2.000 tên cẩm y vệ. Bọn họ không chỉ có muốn kiểm soát, còn muốn theo dõi. Chỉ cần có một ít nghi ngờ, bọn họ thì nhất định phải lập tức ra tay. Chỉ cần chộp được người, hết thảy liền đều dễ nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế https tuyuyencv.com/cuc-nối-pam-nối-tu-nối-cs-an-nui-ti-gạch-nối-ti-gạch-hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.